Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1619, không có đầu mối chút nào. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang vội. Vàng đã bay lên, cả người rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Trịnh Nhân liền rõ ràng loại chuyện này. Acid nitric muối trúng độc lần đó cấp cứu, mình cũng là như vậy, trong thân thể kích thích tố trình độ hàng loạt bài tiết, đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương, sau chuyện này phỏng đoán muốn một tuần lễ tả hữu thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Cái này còn là Chu Lập Đào loại này người tuổi trẻ, còn như nghiêm viện trưởng, phỏng đoán sự việc kết thúc liền phải lập tức kiểm tra. Làm giải phẫu mới được, nhưng mà nghiêm viện trưởng chỉ có một người, ngoài ra một mặt là nhiều học sinh, cái nào nặng nhẹ, Trịnh Nhân trong lòng có cân đòn, không để ý tới hắn. Trước xem học sinh, Chu Tổng, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân vào nhà, trực tiếp hỏi, thanh âm rất lớn, rất gấp, loại thời điểm này, nhỏ giọng một chút, căn bản không sẽ có người chú ý tới. Tất cả mọi người trong thân thể tuyến thượng thận làm, hơn 3 amin cũng tăng vọt đến trình độ cao nhất. Ai sẽ quan tâm một cái nhẹ giọng câu hỏi? Coi như là nghiêm viện trưởng nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, cũng sẽ bị tại chỗ bác sĩ, y tá cho trực tiếp coi thường. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, Chu Lập Đào giống như là thấy được cứu tinh, đem trong tay ống dao cho bên cạnh bác sĩ. Đứng lên lấy xuống vô khuẩn găng tay, dùng cánh tay ở trên mặt xoa xoa, theo thói quen chen lấn tiêu độc dịch. Tối ngày hôm qua bắt đầu, lục tục có Đế Đô Đại học Y khoa học sinh đến khám bệnh. Chu Lập Đào nói đến, chờ một chút, Trịnh Nhân nói, tối ngày hôm qua, không phải tối hôm nay. Trịnh Nhân cảm thấy là Chu Lập Đào mơ hồ, đúng, là tối ngày hôm qua. Chu Lập Đào xác định nói, cái đầu tiên người bệnh là một nữ sinh, nôn mửa rất lợi hại, điểm này không có sai. Người tiếp tục, Trịnh Nhân cau mày, trầm tư, Tô Vân đàng hoàng đứng ở Trịnh Nhân bên người, một câu nói cũng không nói nhiều. Tối ngày hôm qua bệnh viện chúng ta thu 6 học sinh, chẩn đoán là nôn mửa đợi cha, tới hôm nay Đế Đô Đại học Y khoa học sinh càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ đã thu 165 cái người bệnh. Chu Lập Đào vừa nói, cũng sắp khóc, không điều tra rõ nguyên nhân. Ông chủ Trịnh, thứ nhất học sinh tư liệu ở nơi này mặt. Ngài trưởng một mắt, Chu Lập Đào bắt đầu tìm tư liệu. Gặp một người đang xem, lập tức chạy tới, cười xòa nói, làm phiền ngài lão, nhìn xong tư liệu trước cho ta được chứ. Hắn mặc dù gấp, vẫn như cũ rất cẩn thận, đều là bảo kiện tổ thành viên tập trung cùng xem bệnh. Mặc dù không biết trước mắt vị này đại lão là ai, nhưng khẳng định không phải là cấp có thể đắc tội. Ừ, người nọ cầm nhìn xong hóa nghiệm một dao cho Chu Lập Đào. Nói, ai tới? Ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Người nọ ngẩng đầu, hướng về phía Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Hoa viện trưởng, ngài cũng tới. Tô Vân một bên trước chào hỏi một tiếng. Hoa Lương, Đông Ung Bưu phó viện trưởng kiêm lớn ngoại khoa chủ nhiệm, gan mật tụy tuyến ngoại khoa chủ nhiệm ở bảo kiện tổ lý, hai người đã từng gặp qua một lần. Trịnh Nhân đối với Hoa Lương ấn tượng nhất định là một phiến gạch men, nhưng Tô Vân rõ ràng nhớ. Hoa viện trưởng, ngài khỏe? Trịnh Nhân ở Tô Vân nhắc nhở hạ, quy quy củ củ chào hỏi. Trịnh, lão bản, hoa viện trưởng mỉm cười. Ngươi cũng tới, nhận được bảo kiện tổ thông báo. Trịnh Nhân cầm lấy Chu Lập Đào trong tay hóa nghiệm một, thuận miệng qua loa lấy lệ, lập tức bắt đầu lật xem hóa nghiệm một. Hoa Lương vậy rất gấp, không dự định và Trịnh Nhân nhiều hàn huyên. Chỉ là gặp Trịnh Nhân trước xem tờ đơn, hơi không vui, bất quá có thể hiểu. người tuổi trẻ sao? Hấp tấp điểm cũng là bình thường. Huống chi là nguyên nhân không rõ tập thể trong thức ăn độc. Liên quan đến mấy trăm đứa bé mệnh, hắn vung tán trong lòng không vui. Tiếp tục xem hóa nghiệm một, Chu Lập Đào đứng ở trong hai người gian. Hoa Lương nhìn xong một tấm, liền giao cho Trịnh Nhân một tấm. Bởi vì có một ngày thời gian, hóa nghiệm kiểm tra có thể nói là rất chỉnh tề toàn. Từ huyết dịch kiểm tra đến đường tiêu hóa kiểm tra, rồi đến đường hô hấp kiểm tra, còn có rất nhiều rất hiếm thấy chữa bệnh khuẩn kiểm tra. Tất cả đều làm, nhưng mà người nữ học sinh này tất cả hóa nghiệm một đi lên xem. Cơ hồ không có dị thường. Có, cũng chỉ là rất ít mấy thứ. Thuộc về có thể chịu được á bình thường phạm vi bên trong cái loại đó. Cổ quái, Tô Vân nhỏ giọng nói. Ừ, Trịnh Nhân nhìn xong cuối cùng một tấm hóa nghiệm một. Bước đầu ấn tượng là phiền toái. Không có bất kỳ vấn đề. Cũng không có nghĩa là không có sao. Có thể là ra đại sự. Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ là cái gì loại mới mầm độc đại bạo phát. Một khi gặp phải loại chuyện này, nghiêm ngặt canh gác là khẳng định, sau đó mới một chút xíu si cha. Mà tại chỗ tất cả bác sĩ cũng đều gặp phải bị lây tình huống, muốn không muốn toàn diện khẩn cấp động viên, thành lập khẩn cấp trọng đại tình hình bệnh dịch trung tâm chỉ huy. Trịnh Nhân suy đoán đây là nghiêm viện trưởng cùng với bộ bên trong lãnh đạo đang suy nghĩ sự việc. Không biết độc tố, vi khuẩn, mầm độc bị nhiễm, xuất hiện ở đường tiêu hóa. Hắn rất cẩn thận, một khi làm ra thứ phán đoán này, thì đồng nghĩa với toàn dân tất cả binh, toàn thể xã hội tổn thất tài sản, phải lấy mấy tỷ, trên 10 tỷ kế, nơi này là phim ngực. Chu Lập Đào cầm ngực X quang phiến và ngực CT. Toàn bụng CT cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân lão tư thế. Bắt đầu duyệt phim. Chỉ là lần này, Trịnh Nhân từ mới bắt đầu liền vận dụng xây lại năng lực. Vậy như cũ không tìm được có bất kỳ vấn đề. Không phải đường hô hấp. Cũng không phải dạ dày đường ruột. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Trịnh Nhân nhìn xong phim, trực tiếp ngu đần, người bệnh ở đâu? Trịnh Nhân và Hoa Lương hai người miệng đồng thanh hỏi. Ba vị, phiền toái theo ta tới. Chu Lập Đào mang hai người đi phòng quan sát. Vừa đi, vừa nói, bảo kiện tổ các thầy giáo buổi chiều tới cùng xem bệnh qua. Nói là không có sao, nhưng buổi tối 7 điểm sau đó, bệnh tình lại có bùng nổ. Bùng nổ sao? Ừ, hơn 30 học sinh tới chúng ta 912. Những thứ khác bệnh viện cũng có. Căn cứ ta phỏng đoán, ít nhất phải có 300 đến 400 học sinh xuất hiện loại bệnh trạng này. Chu Lập Đào rất nói nặng trịch nói. Những thứ khác tiếp xúc nhân viên y tế như thế nào? Trịnh Nhân và Hoa Lương Hoa viện trưởng lại một lần nữa đồng thời hỏi. Ngoặc kép, Chu Lập Đào sững sốt một chút, trả lời ngay, không có sao, trong viện mặt đã làm trọng điểm theo dõi, đều không để cho về nhà, ở trong viện mặt ở, một chút vấn đề cũng không có. Ngươi xác định, Tô Vân hỏi, không có, Vân Ca Nhi ngươi xem ta là trước nhất tiếp xúc đám này học sinh, Chu Lập Đào mặt mày ủ rột nói. Sau đó ta cảm thấy ta phải thử một chút, cố ý không có làm bất kỳ phòng vệ nào, cứ như vậy đến bây giờ, dám chuyện cũng không có. Trịnh Nhân sớm đều thấy Chu Lập Đào hệ thống mặt bàn hơi đỏ lên, là mệt nhọc đưa đến. Những vấn đề khác, thật cũng chưa có bị lây bệnh tật bệnh gì. Cổ quái, Trịnh Nhân không nói, tiếp tục ở đầu óc bên trong đảo hạo như khói biển tư liệu. Muốn tìm ra tương tự hồ sơ bệnh lý. Hoa Lương viện trưởng coi bệnh. Học sinh kia uể oải nằm ở trên giường. Thỉnh thoảng chán ghét nôn hòe. Cả người đều đã gần giống như tại tan vỡ trạng thái. Nhưng mà Trịnh Nhân xem nàng hệ thống mặt bản là màu xanh, liền ly tử rối loạn cũng không có.